Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021, chương 2048, khói lửa chiến tranh đến bên người. Yêu Hoàng cùng Nhân Ngư Nữ Hoàng, ở chỗ này trực tiếp muốn đụng độ với nhau rồi. Hết thảy các thứ này cũng đều là Trường Không Vô Kỵ trong tối đẩy lên tới sự tình đây. Tính khí rất nóng nảy. Tính cách lại thói quen đa nghi Yêu Hoàng, lúc này đã trực tiếp cho là Thanh Khâu Thần Thụ khả năng ngay tại Nữ Hoàng trên người. Cho nên vào giờ phút này, đã mang theo hoài nghi tính chất, chất hỏi rồi Nữ Hoàng trên người, bưng nhìn một chút Nữ Hoàng thái độ. Nhân Ngư Nữ Hoàng bị hỏi như vậy, nhân đạo là tương đối an ổn một ít, nàng gật một cái trong hư không bảo châu. Tựa hồ đem chính mình lực lượng, cũng cho toàn bộ thu vào sau, mới vừa nói với Yêu Hoàng, mặc dù ta không sợ đánh nhau với ngươi, nhưng là ngươi muốn qua loa bêu xấu ta, ta cũng sẽ không thừa nhận, Thanh Khâu Thần Thụ, còn sẽ không ở trên người của ta, đồ chơi kia quả thật là đồ tốt, không nói gạt ngươi, ta cũng rất muốn, bằng không, ngươi nhường cho ta, ta dùng quang minh. Rửa sạch một chút trong những người này tâm tín ngưỡng, cũng có thể quét đi ra đây. Ngươi cảm thấy thế nào Yêu Hoàng? Nữ Hoàng biết rõ Thanh Khâu Thần Thụ ngay tại Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Liền vào lúc này, ngược lại lựa chọn một loại lùi lại mà cầu việc khác phương pháp. Đi đối phó Yêu Hoàng đại nhân. Yêu Hoàng cặp mắt vào lúc này khẽ híp một cái. Hắn có chút cực độ hoài nghi. Nhìn chằm chằm Nữ Hoàng nửa ngày đều không động, tựa hồ đang cảm ứng nhà mình Thanh Khâu Thần Thụ rốt cuộc có hay không ở trong cơ thể nàng. Bị nhìn một hồi, Nữ Hoàng đã rất khó chịu rồi, nàng khoát tay một cái lại nói, lão yêu quái, người rốt cuộc có nghe hay không ta? Nếu là ta quang minh rửa sạch một chút, những người này toàn bộ bí mật cũng sẽ liền hiện ra. Ngươi Thanh Khâu Thần Thụ dĩ nhiên là đi ra. A, ha ha ha, ta thấy được, cái này thủ đoạn không tệ. Ta liền nghe Nữ Hoàng ngươi đề nghị được rồi. Yêu Hoàng cười, dự định với Nữ Hoàng hợp tác, nhưng là ở chỗ này, còn có mấy cái khác đại chủng tộc đây. Hỏa tộc cùng ải nhân tộc đã rất là bất mãn. Bọn họ song song đứng ra nói, làm gì? Hỏi qua chúng ta sao? Đúng vậy, các ngươi muốn rửa sạch, sẽ để cho các ngươi rửa sạch rồi hả? Thân thể chúng ta chung, có thể cũng không do các ngươi xem bí mật, ta cũng không có cầm lấy Thanh Khâu Thần Thụ, cho nên chúng ta căn bản sẽ không cho ngươi rửa sạch. Tuyệt đối không được, vô luận là ải nhân tộc, hay hoặc giả là hỏa tộc chư vị, ở vào giờ phút này. Cũng thập phần không tin đối diện hai người. Dĩ nhiên, vì bọn họ tôn nghiêm cái gì, cũng tuyệt đối không thể cho phép loại này sự tình phát sinh. Trời sinh tính đa nghi Yêu Hoàng. Vào giờ phút này trong giây lát nghiêng đầu đến, hắn một đôi mắt, gắt gao rơi vào hai vị này trên người sau chất hỏi, thế nào? Nữ Hoàng Đô đã đồng ý. Hai vị còn muốn cự tuyệt sao? Chẳng lẽ... ta Thanh Khâu Thần Thụ, lại đăng bọn ngươi chư vị trong thân thể. Nếu như thế lời nói, vậy hãy nhanh soát lại cho đúng rồi bàn giao đi ra. Nếu không bản Yêu Hoàng, tuyệt đối các ngươi phải đẹp mắt. Lời nói lúc rơi xuống đất, Yêu Hoàng lực lượng mở lại, trực tiếp trấn áp đến ải nhân tộc còn có hỏa tộc hai nhóm người trên người. Cái loại này lực lượng đáng sợ một khi nhằm vào. Cũng không phải là đùa giỡn, hỏa tộc còn có ải nhân tộc, lập tức đã có người thương vong. Như thế tình huống này hai bên đế vương cùng tộc trưởng cũng là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn họ song song phát lực, một người hỏa nguyên phóng lên cao, giống như hỏa thần hàng trước khi, nhưng là lại tràn đầy nhất định cực đoan tà ác ích kỷ ở trong đó. Nhìn một chút gánh nổi trấn áp. Mà đổi thành một cái, đại địa chi mẫu lực lượng, để cho ải nhân quốc vương chỉ cần đứng tại trên mặt đất. thì tựa hồ có một loại lực lượng dùng mãi không cạn. Sức chiến đấu vô hạn cảm giác, thực lực của nó thực ra cũng không kém với yêu hoàng quá nhiều. Gánh vác rồi chủ yếu kháng cự tác dụng, để cho toàn bộ trấn áp tan thành mây khói. Bất quá cũng chính vì vậy, ải nhân tộc quốc vương đã trong nháy mắt nổi cơn thịnh nộ. Tiểu ải tử lắc chơ chọi đầu chọc, thoáng cái nhảy tới yêu hoàng còn có nữ hoàng trung gian, đưa tay chỉ yêu hoàng trước khi nói ra: "Ngươi cái này lão bất tử, ỷ vào chính mình lực lượng số 1 liền có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy sao? Phải biết, nơi này chính là nhân loại địa bàn, giáo hoàng thực lực cũng không phải ăn chay. Ngươi loạn như vậy đến, ngươi sẽ không có kết quả tốt." Hơi dừng lại, hắn lại quay đầu chỉ nữ hoàng nói: "Nữ hoàng đại nhân, ngươi cũng vậy, tại sao như thế tham lam, bỗng dưng làm cho người ta làm việc? Ta xem ngươi cũng là tâm tư nhỏ mọn, muốn tự có được chứ. Hai người các ngươi căn bản là hợp tác không được. Ai yêu cái này tiểu ải tử cũng là tương đối thông minh, trực tiếp liền bóc mặc hai người giữa mặt mũi thực, đưa bọn họ căn bản là không có cách hợp tác. Sự thật sắp xếp trên mặt đi." Này trong lúc nhất thời bên trong, hai cái trên thực tế cái có tâm cơ hoàng giả, thời gian có chút cả người cũng không được tự nhiên lúng túng. Không sai, các nàng đều nghĩ qua, phải thừa dịp máy hoàn toàn cướp đi Thanh Khâu thần thủ, tuyệt đối không giữ cho đối phương, thậm chí thời không nhai tỷ đấu, đều có thể không tham gia, coi như vì thế kích thích hai tộc đại chiến, cũng sẽ không tiếc đây. Bất quá ở chỗ này trên da, nhân ngư nữ hoàng, hay lại là vội vàng nói: "Hồ xả, ta là thật lòng phải giúp, cũng không có bất kỳ tư tâm, tuyệt đối không có, ồ, phải không? Vậy tại sao, ta mới vừa rồi nhìn tựa hồ nghe được, người lén lén lút lút với tiểu tử kia nói chuyện." Ải nhân tộc quốc vương bỗng nhiên đưa tay ra, ngón tay hắn chỉ ở trường không vô kỵ trên người, hết sức chính xác: "Mới vừa rồi, nữ hoàng với trường không vô kỵ quả thật có tiến hành qua lén lén lút lút nói chuyện. Không nghĩ tới bí ẩn như vậy sự tình, cái này ải tử cũng biết." Ánh mắt của trường không vô kỵ bên trong tràn đầy kinh ngạc cảm giác. Bất quá hắn bên người tội ác ma khu đã tại lúc này cấp cho rồi hắn câu trả lời đạo: "Ải nhân tộc, thờ phượng đại địa chi mẫu, bọn họ ở thế giới ngầm bên trong, thường thường nơi ở trong bóng tối, cho nên lỗ tai năng lực so với con mắt có lúc càng cường đại. Rất nhiều ải nhân tộc người đâu, vì thế cũng tu hành một loại bí thuật gọi là địa nghe, có thể nghe được rất nhiều người bên cạnh bí mật. Phỏng chừng mới vừa rồi người này liền mở ra loại này thủ đoạn, hay hoặc là nói hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đóng lại quá mình nghe, thời khắc đều tại nghe hết thảy." "Ồ, nguyên lai là như vậy a, có ý tứ. Bất quá ta muốn hắn khẳng định không có nghe rõ giữa chúng ta cụ thể nói là cái gì, bởi vì nơi này ta là tiếng lòng, mà nữ hoàng thực lực lại ngự trị ở trên hắn, cho nên hắn lúc ấy có chỗ cố kỵ, liền chưa từng có với mạo phạm. Ngươi nói hay là ta nói đúng không lão tổ tông?" Trường không vô kỵ thông minh với bên người tội ác ma khu nói: "Dĩ nhiên, chính là có chuyện như vậy." Tội ác ma khu cũng là nhanh chóng gật đầu một cái, rất là công nhận trường không vô kỵ thôi toán. Bất quá cũng vừa lúc đó, bên kia yêu hoàng đã nhanh chóng hành động, hắn dùng rồi tốc độ nhanh nhất giết tới rồi trước mặt trường không vô kỵ, một cái đại thủ vươn ra cần phải bắt cổ trường không vô kỵ. Chợt lúc này một viên bảo châu chặn lại hết thảy các thứ này, trường không vô kỵ bị hộ ở trong đó. Không tệ, mỹ nhân ngư nữ hoàng cũng bởi vì trường không vô kỵ mà ra tay rồi. Giờ khắc này, khói lửa chiến tranh cuối cùng đã tới trường không vô kỵ bên này rồi.